Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 4 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Người đâu? Trần Tuấn Anh vỗ tay một cái rồi quát lên. Ngay sau đó cửa phòng bệnh đã bị mở ra, một nhóm người mặc quần áo quân đội đứng ngay ngắn ở cửa theo đúng trật tự. Rõ ràng người này đều là người trong quân đội, có vẻ như họ đã chuẩn bị rất tốt, chỉ chờ có lệnh là tiến vào thôi. Họ hô lên bằng giọng cung kính. Cảnh vệ, anh có điều gì muốn căn dặn vậy ạ? Mau giúp tôi di chuyển mấy cái này đi. Trần Tuấn Anh chỉ vào trong phòng bệnh của bà Kiều rồi ra lệnh cho bọn họ. Vâng, những người đàn ông đó đã trả lời một tiếng rồi không nói thêm bất cứ một lời nào vô ích mà đi thẳng vào bên trong phòng bệnh. Đợi một chút đã. Lâm Ngọc Linh giơ tay lên muốn ngăn cản những người này, nhưng chỉ nghe lệnh của Trần Tuấn Anh, họ bỏ ra ngoài tai lời nói của cô mà tiếp tục làm việc. Bà Kiều nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở trước mắt bằng vẻ mặt sợ hãi rồi vội vàng hỏi Lâm Ngọc Linh. Linh à, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Chỉ trong một buổi tối ngày hôm nay mà bà đã phải chịu quá nhiều cú sốc, dường như trái tim bà không thể tiêu hóa kịp. Lần này thì rõ ràng là Lâm Ngọc Linh đã không hiểu gì cả. Cô nhìn Trần Tuấn Anh. Cậu mau giải thích đi chứ, đây không phải là lệnh của Chu Hoàng Anh đấy chứ. Chị dâu thông minh thật đó, lại bị chị đoán trúng rồi. Lâm Ngọc Linh giơ tay đỡ trán một cái. Cô biết rõ hoàn cảnh của mình, bây giờ cô lại mắc nợ Chu Hoàng Anh nhiều hơn một chút rồi. Trần Tuấn Anh thấy vẻ mặt buồn rầu của cô thì lại tưởng cô đang lo lắng về chuyện phòng bệnh, nên anh ta báo cáo bằng vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. Chị dâu, chị yên tâm đi, em đã giúp chị làm xong các thủ tục để chuyển vào phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất rồi. Không khí ở trên đó rất trong lành, mát mẻ nha, đến em còn muốn chuyển vào đó nữa là... Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé. Lâm Ngọc Linh nói ra từng chữ một mặt cách vô cùng nặng nề. Chị dâu đừng khách kháo như thế mà, em cũng chỉ nghe theo lời dặn dò của anh em thôi. Nói đến đây, Trần Tuấn Anh lại nhập vai Quỳnh Giao mà họ thấp giọng nói, hỏi bằng giọng điệu tò mò. Chị dâu, em nghe nói chị còn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh nhà em hả? Tôi... Lâm Ngọc Linh mới chỉ nói một chữ mà Trần Tuấn Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một người mù. Anh ta nói bằng giọng vừa tiếc nuối vừa oán hận. Chị dâu à, anh nhà em là một người chồng tài năng xuất chúng, khôi ngô tuấn tú, nhiều tiền, nhiều của, trưởng thành chín chắn, thận trọng, chững chạc, tài trí hơn người, võ song vô toàn, vô cùng tốt đẹp. Đừng nói là tất cả phụ nữ ở thủ đô này mà ngay cả em còn muốn gả cho anh ấy nữa là. Vậy chị lại còn do dự gì hả? Chỉ có cần em đi tìm cho chị một bác sĩ khoa mắt đến khám cho chị không? Lâm Ngọc Linh đảo mắt qua chỗ khác, cô và Trần Tuấn Anh là người không thuộc cùng một thế giới, không thể nào nói chuyện thêm được một câu nào nữa. Cô đi tới trước mặt bà Kiều, đỡ lấy cánh tay của bà rồi nói bằng giọng dịu dàng. Mẹ, nếu phòng bệnh đã được chuẩn bị rồi thì chúng ta qua đó đi, thay đổi môi trường điều trị cũng có lợi cho bệnh tình của mẹ mà. Mẹ không có ý kiến, tất cả đều nghe theo con hết. Bà Kiều nắm chặt bàn tay của Lâm Ngọc Linh. Dưới sự hướng dẫn của Trần Tuấn Anh, hai mẹ con đi tới phòng bệnh VIP. Sau khi nhìn một vòng xung quanh ở bên trong phòng bệnh, hai người họ không khỏi sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Bây giờ họ mới hiểu, thì ra Trần Tuấn Anh không hề nói khoác một chút nào cả. Phòng bệnh lớn như vậy không chỉ đón ánh sáng rất tốt, mà trang thiết bị ở trong đó cũng còn mới tinh, tích hợp với phòng tắm, chậu hoa xanh và những đóa hoa càng bung nở rực rỡ hơn ở dưới ánh mặt trời. Tất cả những điều ấy tạo thành một sự tương phản rõ nét với phòng bệnh, nhét 6 người chung một chỗ trước đây. Trời ơi, Linh à, sống ở đây một đêm cũng không phải tốn 3 triệu đó con, xa xỉ quá rồi, nhà chúng ta không có điều kiện để ở trong này đâu. Bà Kiều nhắc nhở bằng giọng lo lắng. Bác gái, bác cứ yên tâm ở lại trong này đi, chuyện tiền nong cháu đã lo xong xuôi hết rồi. Hơn nữa bây giờ con gái bác chính là vợ của thủ trưởng, với đống tài sản của thủ trưởng nhà cháu thì đừng nói là một phòng bệnh, thậm chí chuẩn bị một căn biệt thự cho bác nghỉ dưỡng cũng vẫn còn dư giả nữa. Trả tiền hết rồi. Nghe thấy anh ta nói như vậy, bà Kiều lập tức nhìn con gái bằng ánh mắt phức tạp. Linh à, rốt cuộc những lời này mà anh chàng này vừa nói có đúng không con? Thật sự con và thủ trưởng đang ở bên nhau hả? Lâm Ngọc Linh mím đôi môi đỏ mọng của mình lại.

gả cho tôi. Được rồi, đơn giản khiếp sợ như vậy, quả nhiên là tác phong của thủ trưởng mà Lâm Ngọc Linh có một chút không thể chống đỡ nổi. Cũng may là Chu Hoàng Anh đã gửi tới một tin nhắn khác, trở thành người phụ nữ của tôi, có tôi ở đây thì không cần phải suy nghĩ bất cứ vấn đề gì nữa. Mặc dù lời nói khá là bạo dạn, nhưng mà Lâm Ngọc Linh vẫn tin tưởng. Hơn nữa nếu như là từ trong miệng của người khác nói ra, cô sẽ cảm thấy người đó đang mạnh miệng như thế. Nhưng đổi lại là Chu Hoàng Anh, trong lòng Lâm Ngọc Linh lại tràn ngập cái cảm giác an toàn, giống như ở đâu có anh thì ở đó có ánh sáng vậy. Cảm ơn thủ trưởng, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ừ, đi ngủ sớm một chút đi, chuyện của mẹ cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai Trần Tuấn Anh sẽ đưa bác sĩ ở Mỹ về chữa trị cho mẹ cô. Anh suy nghĩ chu toàn hết tất cả mọi chuyện. Trong lòng của Lâm Ngọc Linh không phải chỉ có cảm động đơn giản như vậy. Một thân một mình gánh chịu áp lực nhiều năm rồi, hôm nay thật sự có người giúp cô gánh chịu. Bỗng chốc, hốc mắt của cô đã hơi ửng đỏ, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Có thể do tối nay nhắn tin với Chu Hoàng Anh nên tâm tình đè nén của Lâm Ngọc Linh đã thông suốt hơn rất nhiều. Cô cũng không cảm thấy mình có các cảm giác an toàn như trước kia nữa. Sau khi chúc ngủ ngon Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh lập tức đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, ôm gối. Không bao lâu sau đã đi vào giấc ngủ. Chu Hoàng Anh ở bên kia vừa mới gửi tin nhắn cho Lâm Ngọc Linh xong thì đúng lúc có hút xong một điếu thuốc. Anh sửa soạn lại quần áo ở trên người một chút rồi mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng chính giữa được đặt một chiếc bàn làm việc thật to, các nhân viên cấp cao ngồi đầy xung quanh đang thảo luận kế hoạch tác chiến kịch liệt. Thấy Chu Hoàng Anh đã trở lại, sự chú ý của bọn họ đã bị anh hấp dẫn. Trong đó có một ông lão cười nói: "Thủ trưởng đi đâu vậy nhỉ? Tại sao lại đi lâu như vậy chứ?" Trần Tuấn Anh ngồi bên cạnh nghe vậy, ánh mắt nhàm chán nhất thời hưng phấn lên. Anh ta ngồi đâu lâu đến mức bực bội cả người rồi. Vừa nghe đến tin tức ở bên lề thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhà báng này rồi. "Ai ra, để tôi nói cho chú biết, đương nhiên là thủ trưởng của chúng ta đi anh em với người yêu của mình rồi." Ông lão kia nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn ra. Phải biết con người của Chu Hoàng Anh luôn rất nghiêm túc, ghét nhất là người khác lấy anh ra để đùa giỡn, nhất là phương diện liên quan đến phụ nữ. "Cảnh vệ anh, cậu đừng có mà nói bậy, thủ trưởng là người có thể cậu mở miệng ra đùa giỡn như vậy sao?" Ông lão đồng tình nhắc nhở, ông ấy hơi buồn bực. Trần Tuấn Anh là cấp dưới của Chu Hoàng Anh thì chắc hẳn nên hiểu rõ con người của Chu Hoàng Anh nhất mới đúng chứ. Tại sao hôm nay lại dám lớn gan, nói chuyện không lựa lời như vậy? Trần Tuấn Anh ngẩng đầu lên ha ha cười lớn, anh ta bắt chéo hai chân rồi nói: "Chẳng lẽ chú không xem tin tức của quân khu mới nhất sao? Thủ trưởng cũng đã công bố tình yêu rồi, hơn nữa chị dâu tôi xinh đẹp tựa như là thần tiên, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp." Bình thường, Trần Tuấn Anh cũng thích đùa giỡn như vậy, lúc này lại không ngừng khen ngợi Lâm Ngọc Linh. Tuy nhiên không ai nhìn thấy khóe miệng của Chu Hoàng Anh hơi nhếch lên. Ông lão kia nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là không tin Trần Tuấn Anh, thế nhưng nhìn thấy Chu Hoàng Anh không có bất kỳ ý định cắt ngang lời nói của anh ta, mà ngược lại còn hết sức bình tĩnh ngồi trên ghế. Ngay lập tức trong lòng ông lão có một chút dao động. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, đương nhiên cũng không thể nào giống như bọn trẻ mà ngày càng xem mấy tin tức đồn nhảm. Ông ấy kinh ngạc mở miệng dò hỏi: "Thủ trưởng, rốt cuộc cảnh vệ anh nói có đúng không vậy?" Chu Hoàng Anh đang vùi đầu vào trong văn kiện, ngay cả mí mắt cũng không hề nhướng lên. Như thế anh đã trả lời: "Ừ, cậu ấy nói không sai." Một câu nói đã nói rõ việc anh thật sự có bạn gái. Ngoại trừ Trần Tuấn Anh đã sớm biết ra, tất cả những người còn lại đều ngẩn người tại chỗ, nhất là ông lão vừa rồi càng thêm choáng váng. Trong đầu bọn họ đều đồng loạt quanh quẩn một câu: "Cái gì? Thủ trưởng luôn luôn không gần nữ sắc, vậy mà lại yêu đương rồi?" Thậm chí còn có mấy người không dám tin thủ trưởng, hoài nghi rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Họ còn dùng sức đấm vào cánh tay của mình một chút, mãi đến khi cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân thì mới bừng tỉnh. Một quân nhân to gan, ngượng ngùng giơ tay lên dò hỏi: "Tôi có thể hỏi một chuyện được không ạ? Là nam hay là nữ?" Nhất thời ánh mắt lạnh buốt của Chu Hoàng Anh bắn tới, khiến cho người quân nhân kia khí thế dùng mình. Rõ ràng bên ngoài bầu trời nóng bức như vậy, nhưng anh ta lại cảm thấy bây giờ như đang là mùa đông. Bầu không khí ngưng động trong giây lát, Trần Tuấn Anh vội vàng đập vào tên đầu quân nhân kia rồi lại mắng: "Cậu có biết nói chuyện hay không vậy? Bạn gái của thủ trưởng thì là đương nhiên là nữ rồi, tôi thấy cậu mới chính là thủ đấy." Quân nhân đỏ mặt, nhắm mắt lại trả lời: "Chỉ cần thủ trưởng không trách tội, thủ thì thủ." Nhìn gương mặt bực bội của quân nhân kia, những người đàn ông ở đây đều cười rộ lên. Chu Hoàng Anh chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục bận rộn chuyện công việc, trên mặt cũng không có ý trách tội. Chuyện này khiến cho mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí ở đây cũng được Trần Tuấn Anh điều hòa lại, khôi phục như ban đầu. Lúc này ông lão kia mới bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như bây giờ nghĩ lại, hình như lời nói của cảnh vệ anh cũng không sai. Thủ trưởng, vừa rồi cậu ở bên ngoài lâu như vậy, lại còn gọi thoại cho bạn gái sao? Nghe vậy, đột nhiên Chu Hoàng Anh cười nhẹ ra tiếng, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nụ cười này khiến tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Tôi cũng không gọi điện cho bạn gái của tôi, lúc mà mọi người đều tin tưởng. Chu Hoàng Anh lại mở miệng từ chối, vì thế những người ở đây lại bàn tán. Không phải, thế thủ trưởng gọi điện thoại cho ai? Bình thường thủ trưởng chỉ gọi cho đồng nghiệp hoặc chuyên gia để làm nhiệm vụ. Hôm nay thủ trưởng có nhiệm vụ gì sao? Không có, thật đúng là kỳ lạ. Nghe những lời nghi hoặc ở xung quanh, Chu Hoàng Anh như là cố ý không nói, thong thả ung dung đưa bản kế hoạch vừa làm xong cho Trịnh Thành Nam, sau đó đứng dậy cầm lấy di động ở trên bàn. Dáng vẻ sắp bỏ đi của anh khiến cho mọi người vô cùng tiếc hận, xem ra Chu Hoàng Anh không có dự định giải đáp cho mọi người. Thật là đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng không ai dám lên tiếng hỏi Chu Hoàng Anh. Đúng vào lúc này, Chu Hoàng Anh đột nhiên xoay di động, khẽ cười nói: "Tôi vừa mới gửi tin nhắn chúc một cô gái ngủ ngon." Nói xong, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, anh trực tiếp đi làm việc của mình. Trần Tuấn Anh cười lanh lộn: "Điên rồi, không thể ở quân khu này nữa, không phải lại phải ăn cẩu lương sao?" Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến kỳ hạn 3 ngày cuối cùng hẹn Chu Hoàng Anh. Từ sớm Lâm Ngọc Linh đã thất thần, bất kể đang làm gì ở trong đầu cũng nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt của anh. Anh hé đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói: "Kết hôn với anh, Ngọc Linh." Bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng gọi của bà Kiều. Ngọc Linh đột nhiên giật mình, lúc này cô mới ý thức được mình vô tình đã nhớ đến Chu Hoàng Anh. Bây giờ đã là buổi tối, từ tin nhắn nói chuyện phiếm cuối cùng với Chu Hoàng Anh lần trước, anh cũng chưa từng liên hệ với lại cô, mà cô lại không dám đi quấy rầy anh. Lâm Ngọc Linh theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ. Đã trễ thế này, Chu Hoàng Anh chắc là không tới đâu. "Mẹ, mẹ với gọi cho con ạ." Lâm Ngọc Linh lúc này mới chú ý đến mẹ mình. "Ngọc Linh, con đã rửa bát chưa?" Bà Kiều do dự nhắc nhở cô. Lâm Ngọc Linh lúc này mới phản ứng lại. Hai mẹ con ăn cơm xong, cô đã xung phong rửa bát, nhưng kết quả nửa đường lại thất thần, quên mất. Cô vội vàng rửa sạch sẽ chén bát. Bà Kiều đứng ở cửa không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó bà bước vào bếp, đi đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh thấy thế vội vàng nói: "Mẹ, mẹ mau ra ngoài đi, ở đây đều là khói ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ." "Mẹ không sao, cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy." Bà Kiều nghiêng đầu quan tâm dò hỏi: "Con đang có tâm sự gì sao?" "Mẹ, con còn có tâm sự gì đâu." Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ nói: "Con là con gái mẹ, là do mẹ sinh ra, sao mẹ lại không hiểu chứ?" "Con..." Bị mẹ nói trúng tâm sự, Lâm Ngọc Linh đột nhiên liền không biết nên nói như thế nào. "Là thủ trưởng sao? Đêm nay chính là 3 ngày kỳ hạn cuối cùng, con phải đưa ra lựa chọn." Lâm Ngọc Linh trả lời. Bà Kiều đã nói như thế với cô. Lâm Ngọc Linh có một chút kinh ngạc: "Sao mẹ lại biết?" "Lần trước con nói với mẹ rồi." Bà Kiều duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh cụp mắt, hàng lông mi rơi dày rộng. Cô không nói gì bởi vì không thể nào phủ nhận. "Con có thể nói cho mẹ nghe đáp án không?" Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh xa xăm, nhìn ở bên phía ngoài cửa sổ, phiền muộn mở miệng nói: "Đã trễ như thế này, hẳn là sẽ không tới." Bà Kiều cúi đầu hiểu ý cười. "Mẹ con của hai người luôn như vậy, chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng có thể biết rõ người kia đang nghĩ gì." "Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, vẫn còn có thời gian, cho dù con có quyết định như thế nào, mẹ đều ủng hộ con." Mẹ Kiều dịu dàng cười, sau khi nói xong bà xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Bây giờ trong phòng bếp chỉ còn lại một mình, Lâm Ngọc Linh đang ngẩn ngơ một mình, tay vẫn đang cầm một cái đĩa. Tâm tư của cô đã sớm bay tận đâu rồi. Trước đây sau khi cơm nuốt xong xuôi, Lâm Ngọc Linh sẽ đưa mẹ Kiều đi dạo một vòng tiêu thực. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại đi thêm hai vòng nữa. Đôi mắt của cô như có như không nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Sau khi đỡ mẹ Kiều nằm xuống giường ngủ tiếp đi, Lâm Ngọc Linh còn cố ý đi đi lại lại ở trên hành lang. Nhưng mà từ đầu đến cuối cô vẫn không đợi được người kia như lời ước. Điều đó làm cho cô không khỏi có một chút thất vọng. Lâm Ngọc Linh lấy điện thoại trong túi ra, thuần thục bấm một dãy số. Cô vừa mới bấm nút gọi đi thì đột nhiên trong đầu dường như có một âm thanh khiến cho cô dừng động tác ở trên tay lại. Chẳng lẽ Chu Hoàng Anh đang trêu chọc cô sao? Chẳng lẽ sau khi đồng ý cho mình 3 ngày để suy nghĩ, nhưng anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, hối hận vì đã cầu hôn với chính mình nên anh không muốn đến. Lâm Ngọc Linh càng nghĩ về điều đó, ánh sáng ở trong mắt cô càng trở nên mơ hồ. Dù sao thì Chu Hoàng Anh cũng là thủ trưởng, cô thật sự không xứng với anh. Vì có lẽ đó nên anh đã hối hận, không muốn kết hôn với cô, và thậm chí ngay cả tư cách để oán giận cũng không có. Đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngọc Linh nhếch lên, tạo thành một độ cong chế giễu. Cô mở cửa phòng bệnh sải bước đi vào, lần này không quay đầu nhìn lại nữa. Lâm Ngọc Linh, mày còn đang mong đợi cái gì nữa? Mày thật sự nghĩ rằng mày có thể may mắn được ở bên Chu Hoàng Anh làm vợ của thủ trưởng sao? Âm một tiếng, Lâm Ngọc Linh đóng cửa phòng bệnh lại, nhưng mà cô không nhìn thấy khoảnh khắc khi cô bước vào cửa. Một bóng đen đang đứng sát vách tường cũng đồng thời bước ra. Đôi gò má anh tuấn ấy phác họa một nụ cười chắc chắn. Sau khi trở lại phòng bệnh, Lâm Ngọc Linh không chờ đợi thêm gì nữa, cởi bỏ quần áo, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã mất ngủ rất lâu, quên cả bản thân mình mệt mỏi cái gì, quên luôn cả thời gian ngủ sau đó. Nằm chằn chọc một lúc lâu cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy có người đang vỗ nhẹ vào mặt mình. Cô cáu kỉnh đưa tay vỗ vào mặt mình, chỉ nghe thấy một tiếng lộp bộp nhưng không đỡ được cơn đau như là dự đoán. Cái này không đúng lắm nha. Lâm Ngọc Linh dường như đã nhận ra điều gì đó. Cơn buồn ngủ của cô đã tỉnh táo một nửa. Cả người cô toát ra mồ hôi lạnh, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy không biết từ khi nào có một bóng người cao lớn đang đứng ở trên đầu giường của cô. Đầu óc của Lâm Ngọc Linh nhất thời trống rỗng. Đây là đâu? Cô là ai? Mẹ nó! Lâm Ngọc Linh mở miệng muốn hét lên, nhưng bóng đen kia dường như đã sớm được đoán được cô sẽ làm như vậy, nên khi cô muốn phát ra âm thanh, bóng đen đó đang nhanh chóng che kín mũi miệng của cô. Lâm Ngọc Linh bị người đó bịt kín cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sợ hãi trừng lớn, cả người vùng vẫy kịch liệt. Là tôi! Một giọng nam trầm thấp vang lên ở bên tai của Lâm Ngọc Linh. Cũng may vào lúc đó, trong lòng cô sợ hãi nhất, giọng nói này vang lên đúng lúc, cũng làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Người này có phải Chu Hoàng Anh không? Lâm Ngọc Linh đột nhiên lấy hết can đảm ngước mắt lên, nhìn một bóng đen lần nữa. Mặc dù anh đang đứng ngược với ánh trăng, toàn bộ khuôn mặt bị bóng đen che khuất, nhưng giữa lông mày và đôi mắt vẫn có thể thấy được phong thái của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh ngồi dậy, còn chưa kịp nói chuyện, Chu Hoàng Anh đã hạ giọng nhắc nhở cô. Tôi không có vấn đề gì. Nhưng nếu cô muốn đánh thức mẹ mình thì cô còn muốn làm gì cũng được. Sau lời nhắc nhở của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh mới chú ý đến mẹ mình. Bà đang ngủ rất say, không hề có dấu hiệu bị quấy rầy. Sau khi nghe thấy giọng nói vừa rồi, trong lòng của Lâm Ngọc Linh càng chắc chắn. Người trước mặt cô lúc này đây chính là Chu Hoàng Anh. Không ngờ anh thật sự đến. Trong trái tim của Lâm Ngọc Linh giống như có một con nai đang điên cuồng chạy loạn, cho dù làm như thế nào cũng không thể kiềm chế lại được. Màn đêm rất yên tĩnh, dường như cả không gian của cô chỉ có thể chứa gương mặt của anh. Giọng nói của anh rất xa xôi như vậy, chuyển tới như một khoảng không khác, lạnh lạnh mà mang theo vài phần hấp dẫn người khác. Đi ra ngoài với tôi. Rõ ràng là đang dò hỏi người khác, nhưng giọng điệu của anh lại không cho phép từ chối. Lâm Ngọc Linh có thể nói không sao. Được. Cô ngàn nhạt phun ra một chữ rồi rũ mắt xuống. Đôi chân thon dài của cô đặt xuống đất, nhanh chóng mang dép lê vào. Khi cô đang muốn đứng dậy, Chu Hoàng Anh đột nhiên vung bàn tay to của mình lên, cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt ở trên đầu giường, khoác lên vai cô. Sau đó, dưới ánh mắt mờ mịt của Lâm Ngọc Linh, anh đưa một tay ôm lấy chân cô, tay còn lại vòng qua chiếc eo thon thả của cô, bế ngang cô lên. Hành động của Chu Hoàng Anh vượt qua dự liệu của Lâm Ngọc Linh. Cô kinh ngạc đến mức muốn hét lên. May mà cô vẫn còn nhớ đến mẹ Kiều đang ngủ say ở trên giường nên vội vàng bịt kín miệng lại. Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh bình tĩnh, đôi chân thon dài bước đi, khi thế mạnh mẽ ôm cô ra khỏi phòng bệnh. Cả người của Lâm Ngọc Linh dán lên trên người của anh, không dám nhúc nhích một chút nào. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào trên lồng ngực anh, chóp mũi thoang thoảng mùi bạc hà, hòa cùng với hơi thở nam tính của anh. Khuôn mặt của cô nhất thời đỏ bừng, trong lòng của cô lại dâng lên mấy phần tâm không thể tả. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng cửa lại, gần như trong giây phút đó, mẹ Kiều vốn đang ngủ say ở trên giường cũng đã mở mắt ra. Ánh mắt của bà hết sức tỉnh táo, hoàn toàn không có sự lười biếng khi vừa mới ngủ dậy. Bà không hề ngủ, con cái của bà đang cất giấu tâm sự của mình, lăn qua lộn lại. Bà thân là mẹ của con bé, làm sao có thể yên tâm ngủ say đây? May mà Chu Hoàng Anh vẫn đến. Trước 12 giờ đêm, không hơn một phút nào, không thiếu một giây, thông qua cửa sổ, nhìn hai bóng dáng đang ôm nhau ở dưới ánh đèn, đôi môi của mẹ Kiều tử ái mà cong lên. Có vẻ như chuyện cả đời của con gái bà sắp được giải quyết. Đời này của bà, người khiến cho bà cảm thấy hổ thẹn nhất chính là con gái này. Bà không sống được bao lâu nữa nên không thể chăm sóc cho Lâm Ngọc Linh. Nếu có Chu Hoàng Anh bảo vệ con bé thì dù bà có chết cũng đã an tâm. Ngoài cửa, Chu Hoàng Anh tiếp tục ôm lấy Lâm Ngọc Linh, sải bước đi đến một bên hành lang không có ai. Anh dừng lại, nhưng anh không có ý định đặt Lâm Ngọc Linh xuống. Cửa sổ vẫn khép hờ, gió lạnh phả vào người. Tư thế của họ thật sự rất ám muội. Chu Hoàng Anh không nói lời nào, nhưng Lâm Ngọc Linh lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cô cúi đầu hỏi, "Chu Hoàng Anh, tôi hơi nặng, anh thả tôi xuống đi, nếu không anh sẽ mệt chết đấy." Chu Hoàng Anh ám muội cong môi, "Không phải tôi chưa từng tốn sức ở trên người cô." Lời này làm cho Lâm Ngọc Linh không nói nên lời. Vẻ ửng hồng ở trên đôi gò má của cô càng lúc càng đậm, đầu cô cúi xuống thật sâu, giống như một chú chuột lang nhỏ đang tìm chỗ trốn. Lúc này thân thể của cô đột nhiên bay lên chân cung. Giây tiếp theo, bàn tay to của Chu Hoàng Anh nâng mông cô lên, đặt cô ngồi trên bệ cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài thổi thẳng vào quần áo mỏng manh của Lâm Ngọc Linh, khiến cho cô lạnh cả người. Nhưng điều quan trọng nhất là, nơi đây là tầng 6, cửa sổ sau lưng cô vẫn chưa đóng. Nếu như Chu Hoàng Anh buông bàn tay của cô đang ôm cô ra, khiến cho cô ngã xuống dưới, thì cho dù không chết thì cũng sẽ tàn phế đó. Chu Hoàng Anh, anh mau thả tôi xuống, tôi sợ. Giọng của Lâm Ngọc Linh đứt quãng ở trong gió. Ngón tay của cô nhanh chóng nắm lấy góc áo của Chu Hoàng Anh. Tôi biết câu trả lời của cô, thời hạn 3 ngày đã đến, chuyện tôi đã hứa với cô tôi đã làm được, thế còn cô thì sao? Chu Hoàng Anh không một chút dao động, anh lại mở miệng hỏi tiếp, rốt cuộc cô có muốn lấy tôi không? Nếu trước đây đầu của Lâm Ngọc Linh như một đống keo dán, thì giờ đây nỗi kinh hoàng đã đánh tan mọi lo lắng của cô. Lâm Ngọc Linh run rẩy hét lên thành tiếng, anh bỏ tôi xuống dưới trước đã, sau đó chúng ta hãy thảo luận vấn đề này. Chu Hoàng Anh chẳng những không nghe lời cô mà còn cố tình mở rộng cửa sổ rồi để thân thể cô nghiêng hẳn ra bên ngoài cửa sổ. Lâm Ngọc Linh không thể kiềm chế được nữa mà hét lớn. Thân thể bây giờ của cô như là lá rơi trước gió, chỉ cần cánh tay treo ở trên eo buông ra cô sẽ ngã. Bình tĩnh một chút đi, Lâm Ngọc Linh, trả lời tôi. Chu Hoàng Anh ghé cơ thể mình dán sát lên trên người cô, đôi mắt của anh vô cùng có thần nhìn vào cô. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng có được không? Lâm Ngọc Linh nhỏ giọng cầu xin anh. Không, Chu Hoàng Anh không nhượng bộ một chút. Như thế này sẽ làm cho cô tỉnh táo hơn để đưa ra sự lựa chọn. Anh muốn câu trả lời khẳng định của Lâm Ngọc Linh không phải là theo ý thích nhất thời, mà nó phải là câu trả lời mang tính quyết định cả đời. Không khí xung quanh dường như im ắng, bên tai của Lâm Ngọc Linh chỉ có tiếng gió và tiếng hơi thở của cả hai đang hòa quyện vào nhau. Mặc dù cách làm của Chu Hoàng Anh vô cùng quá kích, nhưng cô phải thừa nhận rằng nó thật sự hiệu quả. Khi con người ta càng gấp gáp thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cô hít một hơi thật sâu hỏi, "Tôi, nếu tôi không đồng ý lấy anh thì sao?" Âm thanh dò hỏi của Lâm Ngọc Linh rất nhẹ nhàng, giống như một con thỏ trắng nhỏ đang sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí. Chu Hoàng Anh nhếch đôi môi đẹp đẽ của mình, có một chút lạnh lùng nói, "Cô có thể chọn không lấy tôi, đây là quyền tự do của cô. Chỉ có điều là chuyện trị liệu cho mẹ cô phải dừng lại ở đây. Số tiền tôi giúp cô, trả tiền viện phí cho mẹ cô cũng sẽ bị dừng lại. Hai mẹ con cô sẽ bị cuốn ra khỏi bệnh viện." Lâm Ngọc Linh dùng mình một cái. Vào thời khắc này, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng đã yếu đi rất nhiều. Chu Hoàng Anh thật đúng là Chu Hoàng Anh. Quả nhiên là lòng dạ độc ác, khi trở mặt sẽ lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng cô không có oán giận gì cả. Dù sao những thứ này đều là do Chu Hoàng Anh tài trợ miễn phí. Nếu cô không liên quan gì đến anh thì anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bản thân mình. Chỉ có điều, mặc dù mới có 3 ngày trôi qua thôi, nhưng nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Chu Hoàng Anh, tìm bác sĩ giỏi nhất đến thăm khám cho mẹ Kiều, nên tình trạng sức khỏe của bà đã có chuyển biến tốt. Trong lúc Lâm Ngọc Linh còn đang do dự thì Chu Hoàng Anh lại châm thêm dầu vào lửa. Còn bên phía giới truyền thông kia, Tôi sẽ công khai phủ nhận mối quan hệ của chúng ta một lần nữa. Tôi thì không sao cả. Dù sao thì cô đã biết tôi hoàn toàn có năng lực ngăn cản mấy lời đàm tiếu của bọn họ. Nhưng mà cô thì không như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ bị giới truyền thông quấy rối mấy ngày. Dù sao thì cả đời mang danh hiệu thì nhất thời sẽ bị người ta xa lánh. Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh rốt cuộc không kìm được. Thân thể giống như vừa mới ngâm lâu ở trong hầm đá, toàn thân mát lạnh. Trước mắt cô dường như đang hiện lên cảnh sau khi bị Chu Hoàng Anh phủ nhận tình cảm, cô sẽ bị giới truyền thông công kích. Lâm Ngọc Linh, cút ra khỏi thủ đô đi. Tại sao phải ra khỏi thủ đô, trực tiếp cút ra khỏi Trung Quốc đi? Trung Quốc này thì không thể tồn tại một người phụ nữ vô liêm sỉ như cô được. Tốt hơn hết cả đời này, cô nên trốn kỹ đi. Dám dụ dỗ thủ trưởng, cô chán sống rồi sao? Sau này tôi mà gặp cô một lần thì sẽ đánh cô một lần. Dường như còn có người đang ném củ cải trắng về phía cô, dường như củ cải trắng xuyên thẳng vào đồng tử, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Tôi không muốn. Lâm Ngọc Linh kêu lên. Cô không muốn gì? Chu Hoàng Anh cúi đầu cau mày dò hỏi. Nhìn thấy cô gái nhỏ sợ đến toát mồ hôi lạnh, Chu Hoàng Anh thậm chí còn do dự một giây, có phải anh làm hơi quá rồi không? Đối với cô gái nhỏ có phải nên dịu dàng một chút không? Trong lòng của Chu Hoàng Anh đang âm thầm tính toán, khi anh định nói vài câu thì những ngón tay lạnh lẽo của Lâm Ngọc Linh đã nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu thật mạnh. Tôi không muốn bị giới truyền thông vây hãm, tôi không làm gì sai cả, tôi không phải là cô gái... Chu Hoàng Anh về cơ bản nghe hiểu được cô đang nghĩ gì, anh thấp giọng cười cười, giọng nói mờ ám mang thêm một chút trấn an. Bây giờ, quyền chủ động đều nằm ở trong tay cô có thể chọn cách không đối mặt với tình huống này. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt hiện lên một chút nhát gan và xấu hổ, nhưng lại không một chút phản cảm nào. Em... Lâm Ngọc Linh muốn nói gì đó, nhưng cô lại có một chút xấu hổ. Trong từ tận đáy lòng của Chu Hoàng Anh đã xác định được câu trả lời rồi. Trong lòng dường như đang phảng phất một tư vị không nói nên lời, dường như trốn ở trong tim anh bao nhiêu năm cuối cùng đã được lấp đầy. Anh rất vui sướng, nhưng anh lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Bởi vì đây là niềm vui sướng của tình yêu tràn ngập, anh keo kiệt không muốn chia sẻ cùng ai. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Lâm Ngọc Linh, không biết nên bày tỏ với Chu Ảnh Anh như thế nào. Anh thở dài bất lực, không đành lòng buộc cô phải tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp đưa tay vào trong túi. Một giây sau, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Chỉ cần chạm nhẹ vào ngón tay cái, chiếc hộp đã được mở ra. Đồ vật ở bên trong làm chói mắt Lâm Ngọc Linh. Vậy mà đó là một chiếc nhẫn kim cương. Đầu óc của Lâm Ngọc Linh choáng váng, cô đang được người ta cầu hôn sao? Không đúng lắm, không phải nên quỳ một gối xuống để cầu hôn sao? Bây giờ cô đã bị Chu Hoàng Anh đặt ở trên ban công, đây là cái quái gì vậy? Cô sững sờ nhìn Chu Hoàng Anh, dưới sự căng thẳng, lưỡi cô trở nên không linh hoạt. Anh đây là... Đây là một chiếc nhẫn kim cương, Chu Hoàng Anh trả lời rõ ràng từng chữ. Trần Tuấn Anh nói rằng nhẫn đính hôn nên chỉnh trọng một chút. Số cara càng lớn thì càng tốt, nhưng thật đáng tiếc là anh về quá muộn, cửa hàng trang sức gần đó đã đóng cửa nên anh chỉ có thể tùy tiện chọn một cái thôi. Như vậy mà còn tùy ý. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh sắp bị mù rồi. Nếu em thích, đến lúc tổ chức đám cưới anh sẽ tìm người làm riêng cho em một chiếc có cara lớn hơn, còn chiếc nhẫn này nếu như em không chê thì hãy nhận đi. Còn định đặt riêng cho cô. Chiếc nhẫn này nhìn sơ qua chắc là có giá trị hơn 100 triệu, nếu còn lớn hơn nữa chẳng lẽ là muốn làm một quả trứng chim bồ câu? Lâm Ngọc Linh nói năng lộn xộn. Em không chê nó, nhưng mà em có thể không nhận nó chứ? Cái này quá đắt. Ngay sau khi cô vừa dứt lời, khuôn mặt của Chu Hoàng Anh đã tối sầm lại. Sau đó trên ngón tay của Lâm Ngọc Linh bỗng nhận thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào. Cô cúi đầu nhìn xuống. Khá lắm, Chu Hoàng Anh trực tiếp đeo chẵn vào trong tay cô. Nếu đã không chê thì phải nhận lấy. Giọng nói bá đạo của anh truyền vào tay cô. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, giúp cô ra khỏi bệ cửa sổ. Rốt cuộc thì cũng đã được an toàn. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã được thả lỏng, nhưng chân cô vẫn còn mềm nhũn. Lúc này mới phát hiện mình đã dọa đến mức không thể đứng vững được. Chu Hoàng Anh khí thế mạnh mẽ ghé vào tai của Lâm Ngọc Linh nhắc nhở một câu. Em phải nhớ kỹ, cho dù như thế nào cũng không cho phép tháo chiếc nhẫn này ra, biết chưa? Lâm Ngọc Linh cúi đầu đưa mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trên ngón trỏ mình. Người đã bị anh trói chặt rồi, còn có thể tháo ra sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp. Em sẽ cố gắng giữ gìn nó thật tốt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc vô cùng đáng yêu của cô gái nhỏ, Chu Hoàng Anh dường như đang thấy một món ăn ngon nào đó, anh không thể kìm được, Hầu Kết quyến rũ không khỏi chuyển động một chút, khuôn mặt điển trai của anh dần dần tiến lại gần cô gái nhỏ. Bầu trời dường như được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen, điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Trên cảnh cây có những chú chim nhỏ vui vẻ líu lo, không biết có phải đã bị Chu Hoàng Anh mê hoặc hay không. Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm mại không xương. Còn trái tim thì đập loạn nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài. Cuối cùng hai đôi môi cũng chạm vào nhau, bùng một tiếng như một đống than hồng đang bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Pháo hoa tình yêu lấp đầy bầu trời ở phía trên họ. Nụ hôn lần này của Chu Hoàng Anh không hề vội vã mà mang thêm một sự dịu dàng không thuộc về anh. Nụ hôn vô cùng cẩn thận nhưng sợ làm đau cô, dường như muốn che chở cho cô cả đời này. Lúc này trong đầu của Lâm Ngọc Linh đột nhiên bật ra một bình luận từ một cư dân mạng mà cô xem ở trên Facebook ngày trước. Nếu được thủ trưởng hôn môi thì nhất định đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Sau đó ở trên giường với anh, được những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh vuốt ve cơ thể mình, đây chẳng phải là càng tiêu hồn hơn sao? Chu Hoàng Anh nhận ra cô đang rất mất tập trung, đôi tay đang để ở trên eo cô siết chặt hơn một chút. Lâm Ngọc Linh đau đớn hít thở thật sâu, tìm về tâm trí của mình. Chu Hoàng Anh càng dùng sức hôn cô mạnh hơn. Lần này Lâm Ngọc Linh hoàn toàn bị cuốn vào. Hai người đã hẹn là ngày mai anh sẽ đón cô đi cục dân chính lĩnh chứng. Lâm Ngọc Linh liền tiễn anh về, sau đó trở lại phòng bệnh. Cô cẩn thận đẩy cửa phòng ra, thấy mẹ Kiều ở bên trong vẫn còn ngủ. Liền đi sang bật đèn nhỏ ở trên tủ đầu giường lên. Khi Lâm Ngọc Linh định cởi quần áo đi ngủ, đột nhiên ở bên tai cô vang lên một giọng nói. Sao hả? Đã đồng ý gả cho cậu ấy rồi sao? Lâm Ngọc Linh giật mình, cô nương theo giọng nói đó nhìn lại, chỉ thấy mẹ Kiều không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi giường, cười cười nhìn cô. Mẹ, sao mẹ lại tỉnh rồi? Mẹ không có ngủ. Mẹ Kiều cười trả lời. Cái gì? Lâm Ngọc Linh đột nhiên mở to mắt, mẹ Kiều không ngủ, vậy chuyện cô đã bị Chu Hoàng Anh ôm ra khỏi phòng bệnh, đã bị mẹ Kiều nhìn thấy hết rồi sao? Mẹ Kiều nhanh chóng liếc nhìn nhẫn kim cương ở trên tay của Lâm Ngọc Linh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nở ra nụ cười hạnh phúc. Xem ra mẹ phải nhanh chóng chuẩn bị của hồi môn cho con gái rồi. Nghe mẹ Kiều nói vậy, mặt của Lâm Ngọc Linh đỏ bừng, cười nói. Mẹ không cần phải vội như vậy đâu, con định ngày mai sẽ đi hỏi ý của mẹ. Lâm Ngọc Linh lắc chiếc nhẫn ở trên tay cô vài lần, nhưng bây giờ đã bị mẹ phát hiện rồi. Mẹ Kiều từ trên giường đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, ôm lấy vai cô, nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn ở trên tay cô, cao hứng nói. Tốt lắm, mẹ cuối cùng mẹ đã được đợi đến ngày này rồi. Viền mắt của Lâm Ngọc Linh hơi đỏ. Trên đời này chỉ có cha mẹ mới coi chuyện của con cái là những sự kiện trọng đại ở trong đời. Mẹ cứ yên tâm đi, Chu Hoàng Anh đối xử rất tốt với con sẽ rất hạnh phúc. Lâm Ngọc Linh nói ra những lời từ tận đáy lòng, không biết tại sao trong lòng cô vô cùng tin tưởng chuyện này. Mẹ biết ý của cậu ấy như thế nào, khi nào thì hai con kết hôn. Mẹ Kiều quan tâm hỏi. Chúng con đã hẹn, ngày mai sẽ đi lấy giấy chứng nhận. Đầu của Lâm Ngọc Linh đang vùi xuống rất thấp. Nhanh như vậy sao? Mẹ Kiều ngạc nhiên hỏi. Dạ, đây là quyết định của Chu Hoàng Anh. Mẹ không đồng ý sao? Lâm Ngọc Linh nhìn chằm chằm vào mẹ Kiều, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nếu mẹ Kiều bỏ phiếu phản đối, cô đứng ở giữa rất khó xử. Mẹ là người hy vọng con hạnh phúc nhất, tất nhiên mẹ không phản đối. Mẹ Kiều vuốt ve đôi bàn tay của Lâm Ngọc Linh, vừa âu yếm vừa không nỡ nói. Mẹ chỉ không ngờ rằng đứa con gái thường xuyên theo ở sau lưng mẹ khi còn nhỏ, hóa ra sắp lập gia đình rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, cho dù con có gả nơi xa như thế nào, con sẽ không rời xa mẹ. Lâm Ngọc Linh bị lời nói của mẹ Kiều làm xúc động, cô khẽ tựa vào vai của mẹ Kiều. Con bé ngốc, về nhà chồng rồi làm sao có thể tùy tiện đi về nhà mẹ đẻ được chứ? Tại sao lại không thể chứ? Mẹ đang lo lắng về Chu Hoàng Anh có phải không? Mẹ cứ yên tâm đi, anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của con. Lâm Ngọc Linh vội vàng đưa tay đảm bảo. Mẹ biết Hoàng Anh là một đứa bé ngoan, chỉ có điều mẹ biết con có lòng là được rồi. Điều quan trọng nhất đối với con sau này là sống tốt với thủ trưởng là được rồi. Con biết con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mẹ. Lâm Ngọc Linh mạnh mẽ gật đầu. Mẹ Kiều khẽ thở dài. Vừa rồi bà chỉ lo cho con gái không thể ngủ được, nên giờ bà đã yên tâm, vẻ mặt hiện lên với vẻ mệt mỏi. Bà vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Lâm Ngọc Linh vài cái, nhỏ giọng nói. Được rồi, buông mẹ ra đi, đã muộn lắm rồi, con đi ngủ đi. Mẹ, con có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ với mẹ được không? Lâm Ngọc Linh nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi. Chuyện gì vậy? Tối nay con ngủ với mẹ được không? Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh đầy hy vọng nhìn mẹ Kiều. Tại sao đột nhiên muốn ngủ cùng mẹ? Mẹ Kiều tò mò hỏi. Lâm Ngọc Linh trước nay chưa từng bám lấy chính mình như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.